Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, quán quân, đây là một cái cô gái mặc áo trắng, mông lung một tầng thần huy, nàng tư thái thon dài, khí chất lơ lửng không cố định, gây nên toàn trường người chú ý. Thứ 10 tòa đạo cung, thể hiện ra từng cái màu vàng đại đạo. Đang tiếp dẫn của nàng đi vào, toàn trường ồ lên, đặc biệt tàng giới cực đoan khiếp sợ. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì kết quả này quá bất ngờ, bởi vì bị người được chọn. Những người này ít nhiều gì đều quen thuộc, dĩ nhiên là võ điện thánh nữ. Đây là một cái thiên đại bất ngờ, võ điện thánh nữ biến mất thời gian rất lâu. Tàng giới người đều nhanh lãng quên nàng, nhưng là vừa nãy nàng gia nhập chiến trường, dĩ nhiên không ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Hiện tại nàng dĩ nhiên đoạt được cái thứ 10 tiêu chuẩn. Quả thực là khó có thể tin, điều này làm cho bọn họ rất là chấn động, bởi vì võ điện thánh nữ thực lực trước đây cũng không là đỉnh cấp. Nàng bây giờ làm cái gì có thể giết tới đến xa ở thần giới, võ điện trên dưới toàn bộ chấn động, từng cái cũng là không thể tưởng tượng nổi. Kết quả để bọn họ khó có thể tin, mặc dù là bọn họ võ điện người, nhưng là điều này cũng làm cho bọn họ khó có thể tin a. Một cái võ điện đại nhân vật vẻ mặt kinh dị. Hắn không nói thêm gì, bởi vì võ điện thánh nữ cũng không là này một giới người. Võ điện thánh nữ thân thể thon dài, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người. Đạo lăng cũng nhìn chằm chằm nàng, phi thường khiếp sợ. Võ điện thánh nữ vì sao lại như vậy cường? Của nàng phân thân nhưng là bị đạo lăng trấn áp, niêm phong ở trong hư không túi. Nhưng là hiện tại võ điện thánh nữ dĩ nhiên có thể giết ra khỏi trùng vây, để đạo lăng rất khó tin tưởng. Cảm giác này không là một cái người. Võ điện thánh nữ thu hồi ánh mắt, ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, nàng đi rồi, hướng về đạo cung bên trong chậm rãi đi đến. Rất nhiều người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía tàng giới ma vương. Những người này muốn nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì tàng giới ma vương dĩ nhiên không có bị tuyển chọn. Chuyện gì thế này? Đừng nói là tàng giới, coi như là cựu giới không ít người đều không thể nào tiếp thu được. Vì đạo lăng bất bình dù mani, tàng giới ma vương vừa nãy lực chiến hỗn độn nữ cùng thần vô song, lại cùng chư thiên thần tử đấu. Thực lực của hắn không kém gì chúng ta cựu giới thiên thần hạt giống. Vì sao tàng giới ma vương không có bị tuyển chọn, trái lại tuyển chọn một cái tàng giới danh không kinh truyền người, phỏng chừng là đã làm gì? Người người oán trách sự tình, sợ là nơi này không đồng ý hắn. Ai, quá đáng tiếc, cái này trong đạo cung tất nhiên tồn đang kinh thế tạo hóa. Từng có người được vô thượng bảo huyết, có người được trí cường thần thông, có người được bí thuật cấm kỵ, tạo hóa đó là đếm không xuể. Đáng tiếc tàng giới ma vương cùng những này đều vô duyên, vùng đất bản nguyên trong này tạo hóa. Coi như là cựu giới siêu cường thế lực truyền thừa nhân vật đều đỏ mắt không gì sánh được. Ai cũng muốn đi vào. Có người đều vì tàng giới ma vương cảm thấy uất ức. Lấy tàng giới ma vương sức chiến đấu, hắn rõ ràng có thể đi vào, nhưng là hắn không có bị tuyển chọn. Trên chiến đài người đều rời đi. Hiện tại tạo hóa biến mất rồi, ở lại chỗ này ý nghĩa cũng không lớn. Bị hóa điên chứ, không đi ở lại chỗ này làm gì? Thanh Thái Hà cười nhạt. Nhìn thấy đạo lăng còn đứng ở trên chiến đài không có động đậy. Tàng giới ma vương, không có chuyện gì xuống đây đi. Ở phía trên làm gì? Cây lớn thì đón gió to à? Vạn tượng thần tử lạnh lẽo mở miệng. Ha ha, nói không chắc còn có một cái đạo cung không có mở ra. Nhân gia chờ mở ra đây. Thiên yêu thần tử cười nhạt, rất nhiều người đều ở châm biếm, ánh mắt nhìn chằm chằm trăm dặm chiến đài đứng một cái bóng. Hiện tại trên chiến đài liền còn lại đạo lăng một cái người. Không có người nào nữa. Không muốn chết liền đem miệng cho ta nhắm lại. Đạo lăng con mắt nhìn đi qua. Lạnh nhạt âm thanh truyền ra ngoài. Làm cho cả tình cảnh có chút cương cố. Vừa nãy nói nhân thủ cước phát lạnh. Có người có lẽ đều đã quên. Vừa nãy tàng giới ma vương ở trên chiến đài quét ngang tứ phương. Không người có thể đem chấn áp. Có thể cùng tam đại thiên thần hạt giống quyết đấu nhân vật cái thế. Coi như là Thanh Thái Hà. Da mặt nàng đều đang vặn vẹo. Thế nhưng trong cổ họng lời nói cuối cùng phun không ra. Nàng có chút e ngại tàng giới ma vương đột nhiên phát điên. Hiện tại cửu giới mạnh nhất một đời đều tiến vào đạo cung bên trong. Nơi này ai còn có thể ngăn cản lại bước chân của hắn. Muốn tới, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn cảm giác được muốn tới, thuộc về vận mệnh của hắn. Nguyên thủy thánh thể lưu lại tạo hóa muốn tới. Đó là cái gì? Có người con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía nơi sâu xa. Nơi này có 10 cái cổ xưa đạo cung tọa lạc, lẫn nhau quay chung quanh cùng nhau. Thế nhưng này 10 cái đạo cung trung tâm, trong giây lát có một cái mông lung cung điện xuất hiện. Thật giống từ trong hư vô đi ra, đứng ở mờ mịt không cần trong thiên địa, không nhiễm hồng trần. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, dĩ nhiên lại là một tòa đạo cung xuất hiện. Làm sao có khả năng, vẫn còn có một tòa đạo cung không có hiển hóa ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường người trợn mắt líu lưỡi. Đây là cái gì cái tình huống? Tại sao còn có một cái đạo cung vẫn ngủ đông, mãi đến tận hiện tại lại hiển hóa ra ngoài? Đạo lăng phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn trà sát đem mồ hôi lạnh, tuét miệng nói, may là vừa nãy không đi, bằng không cung điện này tuyệt sẽ không xuất hiện. Đạo lăng lúc trước liền nhận ra được còn có một tòa cung điện không có hiển hóa ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng không xác định, hắn đang đợi, chờ đến vào lúc này, đạo lăng rốt cục đợi được nó. Hắn cảm giác được quen thuộc gợn sóng, bởi vì đây là thuộc về nguyên thủy thánh thể gợn sóng. Đến cùng là cái nào một đời thánh thể lưu lại? Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn rất kích động, bởi vì hắn suy đoán ra, thế giới này rất khả năng là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Mà cung điện này cũng vô cùng có khả năng là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Như vậy, cung điện này chính là chủ yếu nhất cung điện. Cho tới nay, đạo lăng đối với nguyên thủy thánh thể hiểu quá ít. Hắn cũng không có tìm được quá thuộc về nguyên thủy thánh thể thần thông. Đạo lăng hy vọng có thể ở đây gặp phải. Lẽ nào đây chính là đạo lăng ca ca trong miệng thánh thể tạo hóa? Khổng Tước tay nhỏ đột nhiên nắm chặt, mắt to nhìn chằm chằm tòa cung điện này, kích động trong lòng, toàn trường người đều không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa là một tòa cung điện xuất hiện, lẽ nào bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thù tới chậm? Điều này làm cho bọn họ phi thường khó hiểu. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể lại một lần nữa tranh một chuyến. Rất nhiều thất bại thiên thần hạt giống cao thủ đều đi xuống, ước chừng 20 vị, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cung điện này. Bọn họ cũng ở rời xa tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương, ngươi cũng biết đạo cung điện lại không lựa chọn ngươi, ngươi có thể hay không cho chúng ta nhảy ra một chỗ? Có người nhắm mắt nói rằng, thái độ rất tốt, không dám hung hăng. Đúng đấy tàng giới ma vương, cung điện này chúng ta nhất định phải tranh một chuyến. Loại này tạo hóa chúng ta không thể từ bỏ a. Rất nhiều thiên thần hạt giống cao thủ đều ở mở miệng. Hy vọng tàng giới ma vương lui xuống đi, cho bọn họ nhảy xuất chiến tràng. Tình cảnh có chút buồn cười. Tùy ý những thiên thần này hạt giống cao thủ nói nhiều hơn nữa. Thế nhưng tàng giới ma vương từ đầu đến cuối không có động đậy. Hắn đang đợi, hắn cảm giác này thật giống là một loại thử thách. Bởi vì đạo lăng cảm giác được, tầng tầng lớp lớp đáng sợ mà lại hư vô trùm sáng. Từ bên trong tòa cung điện này tràn ra, rót vào hắn thể phách bên trong, rót vào bản nguyên, thật giống ở kiểm tra thể chất của hắn. Đạo lăng rất giật mình. Hắn cảm giác có một loại thần bí năng lượng ở kiểm tra thánh thể thể chất. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ còn hoài nghi thánh thể giả bộ hay sao? Tàng giới ma vương, ngươi chớ quá mức. Một tôn tu hành tâm đầu ý hợp sinh linh rốt cục không nhịn được. Mở tiếng nói rằng, đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía tôn này sinh linh. Con mắt tràn ngập ra có thể khủng khủng bố sinh tử hàm nghĩa, cùng vô tận âm dương vòng xoáy, muốn thôn phệ người linh hồn. Tôn này sinh linh cả người đều run, cảm giác được mùi chết chóc tới người. Nó cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, nó lắp ba lắp bắp. Ngài nếu là đồng ý ở đây, cứ việc ở đây được rồi. Bốn phía người vẻ mặt hết sức không bình thường. Đây chính là ma vương hung uy, thiên thần hạt giống cao thủ đều bị chấn cả người run. Đây là tình huống thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tòa thần bí cung điện? Trước đây không phát sinh tình huống như thế à? Đúng đấy. Tên tiểu tử này ở làm cái gì? Còn không mau nhanh rút đi. Chẳng lẽ muốn quấy rầy đại chiến à? Cửu giới quần hùng cực kỳ bất mãn, có người đầy mặt vẻ lạnh lùng, bởi vì vừa nãy đạo lăng giết rơi mất tộc này thiên thần hạt giống. Đây chính là bọn họ thân cận toàn tộc bồi dưỡng được thiên kiêu. Liền như vậy bị giết rơi mất, ai có thể cam tâm ân y? Đại Chu Hoàng triều người cũng phi thường kinh ngạc. Đạo lăng đây là đang làm gì? Chu Nhược Quân trong lòng sinh ra ý nghĩ, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, con ngươi rơi vào chân long bi trên, ánh mắt trôi về tối bầu trời, nhìn thấy một chữ, ở lấy cưỡi tên lửa tốc độ đánh mạnh mà lên, ầm ầm, nổ vang rung trời ở đây nổ tung, xé rách trời cao, một cái chữ đạo, lấy áng vàng quan đỉnh tư thái, hoành ngút trời khung. Hết chương.